Thua vì yêu em, chương 84, thua vì tình yêu, thua bởi em. Góc truyện audio.com, editor, Na, đèn trong phòng thu âm không được tính là đặc biệt sáng. Có vài chỗ không được chiếu tới, hình dáng của anh mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ lắm, con mắt sáng ngời, màu vàng của ánh đèn tạo thành một tầng mỏng lưới, nhẹ nhàng bao quanh phủ xuống. Tạ Như Hạc mở chiếc hộp đựng nhẫn ra. Hai chân bắt đầu di chuyển, sau đó chậm rãi, ở trước mặt cô một đầu gối quỳ xuống, anh đối mắt với Thư Niệm, lại nói thêm một lần nữa, em nguyện ý gả cho anh chứ, ánh mắt Thư Niệm di chuyển theo động tác của anh, cổ họng cô đột nhiên khô, có chút không nói ra lời, dường như có tác dụng phụ, đến cả mắt và mũi cũng có chút chua xót, có lẽ nhất thời xuất hiện suy nghĩ này. Lời cầu hôn này vừa đơn sơ có chút vội vàng trừ một chiếc nhẫn. Còn có hai người, không có những thứ khác. Tạ Như Hạc ngẩng mặt nhìn cô, cổ trở nên thẳng tắp, yết hầu chuyển động, anh từ trước đến giờ luôn là trấn định ung dung mà lãnh đạm. Giờ phút này cảm xúc không kiềm nén được mà lộ ra ngoài. Khóe môi căng lên, hàm dưới trở nên cứng ngắc, đại não của Thư Niệm giờ giống như mất tuyến. Cô ngồi trên ghế, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên sàn, khẩn trương muốn tìm một chỗ để chống đỡ lại, muốn tỉnh táo lại để cho anh một câu trả lời. Không biết tình huống tại sao lại biến thành như vậy, cô chỉ muốn đi vào tìm lý do để cho anh nghỉ ngơi một chút. Nhưng lại không biểu hiện cho anh biết, chỉ nguyện ý cho anh hiểu, giống như cam kết sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau, còn không biết tương lai sẽ như thế nào. Còn không biết đoạn đường tiếp theo có khó đi hay không? Anh cũng đã mang cô đặt cả vào tim, coi như cuộc sống của anh không thể thiếu cô, không có bất kỳ lo ngại gì, không một chút phần do dự, chỉ cần là cô. Thư Niệm dùng sức mím môi, đưa tay ra, muốn làm hành động bình thường để trả lời. Môi của cô giật giật, quyết tâm nhưng hoàn toàn không khống chế được, mang theo giọng mũi được, em đồng ý, nghe được câu trả lời này. Tạ Như Hạc giống như là thở phào nhẹ nhõm, mi mắt rũ xuống, anh đem chiếc nhẫn từ trong hộp xuống, dịu dàng cầm ngón áp út của cô, từ từ đeo vào, bây giờ thời gian giống như là đang chậm lại, thỉnh thoảng cảm thấy rất bất chấp, thật giống như là cũng theo động tác này của anh mà yên ổn xuống. Hốc mắt Thư Niệm đỏ lên, suy nghĩ câu mà anh vừa mới dạy mình, nhỏ giọng mà cứng rắn nói từ được. Ui, Tạ Như Hạc sững sốt một chút, vẫn quỳ một chân trên đất, khẽ nở nụ cười, sau đó, anh cúi đầu xuống, ở ngón tay lúc nãy mà hôn xuống, nhẹ giọng nói đóng dấu. Một giây kế tiếp, Thư Niệm kêu anh Tạ Như Hạc, Tạ Như Hạc nghe tiếng ngẩng đầu ừ, em trước kia. Lúc mới quen anh, chính là, lúc anh với em nói chuyện, anh đều không để ý em, khi đó, Thư Niệm hít mũi một cái em lúc ấy thì. Còn thật là không thích anh, nghe lời này của cô, mí mắt Tạ Như Hạc liền nhấc lên, cũng nhớ tới thái độ của mình lúc đó, anh há miệng một cái, có thể là anh thật sự đã làm như vậy, anh cũng không biết nên giải thích thế nào, cảm thấy, Thư Niệm nhỏ giọng nói chỉ cần nói với anh lời xin lỗi, sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa, cảm giác đó nhất định sẽ rất tốt, em sẽ không phải luôn đi tìm anh. Sau đó lại phải nhìn sắc mặt của anh lúc đó. Tạ Như Hạc dùng ngón tay chà lên tay của cô, anh sau này sẽ không như vậy. Em chỉ nói vậy, mới vừa đột nhiên nhớ lại lúc đó Thư Niệm cũng đứng dậy hướng tới. Giống như con mèo cọ vào trong ngực của anh, cảm giác rất thần kỳ. Khi đó Thư Niệm, đại khái sẽ không nghĩ tới. 10 năm sau cô, sẽ cùng người mà cô mãi mãi không nghĩ tới sẽ xuất hiện. Vĩnh viễn ở chung một chỗ, người đó là thiếu niên âm trầm trầm mặc, cũng rất ảm đạm không có ánh sáng, biến thành mặt trời trong cuộc sống của cô. Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Tạ Như Hạc dẫn Thư Niệm đi gặp Quý Hưng Hoài. Khi gặp trưởng bối bàn về chuyện này, Thư Niệm không có cách nào làm được giống như Tạ Như Hạc mà vững chắc chững chạc. Mặc dù ở mấy năm trước, cô cũng cùng Quý Hưng Hoài nói chuyện qua điện thoại. Nhưng thân phận bây giờ không giống nhau, tâm tình cũng có chút bất đồng. Tạ Như Hạc giúp Thư Niệm chuẩn bị xong quà, nhưng Thư Niệm luôn cảm thấy không được, trước ngày hẹn một ngày đã dắt cô đến trung tâm thương mại đi một vòng. Cuối cùng cũng chỉ là mua một lá trà tốt cho sức khỏe cùng với một số bổ dưỡng. Cô còn lên mạng tìm kiếm những hạnh mục nên hành xử thế nào khi gặp trưởng bối. Cảm thấy mình đã chuẩn bị thỏa đáng. Buổi tối nằm ở trên giường cũng không ngủ được. Tư niệm lăn qua lăn lại một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được chạy tới phòng Tạ Như Hạc. Cũng không đánh thức anh dậy. Chẳng qua khó khăn nằm bên cạnh đếm đếm. Một con trâu, hai con trâu, ba con trâu, còn chưa đếm tới con thứ 10. Tạ Như Hạc liền mở mắt ra. Nói giọng khàn khàn không ngủ được sao. Tư niệm gật đầu một cái em đang đếm cừu. Tạ Như Hạc cho là mình vừa mới tỉnh. Thậm chí còn không tỉnh táo lắm. Trần chờ hỏi em không phải nói trâu sao? Đúng vậy, Thư Niệm nghiêm trang nói em trước kia cũng hay mất ngủ cho nên thường xuyên đếm con cừu. Nhưng cũng không tác dụng gì. Sau đó em liền đổi thành con trâu. Không ngờ đếm con trâu lại dễ ngủ hơn nhiều. Tạ Như Hạc, thầy anh không còn muốn mở miệng nữa. Thư Niệm thu hồi tâm tư. Lại nhớ lúc nãy mình đã đếm đến đâu rồi. Sau đó đầu trống rỗng nằm đếm tiếp 8 con trâu. 9 con trâu, 10, một giây kế tiếp, Tạ Như Hạc đưa tay nắm eo cô, kéo cô vào trong ngực mình. Thư Niệm vốn là đang nằm, bởi vì hành động này của anh, tư thế của cô có chút thay đổi. Đưa tay dựa vào ngực anh, cầm anh để trên đỉnh đầu cô, trong giọng nói còn mang theo nhàn nhạt buồn ngủ em cứ đếm đi. Nghe vậy, Thư Niệm lui về phía sau nhìn, Tạ Như Hạc đã nhắm hai mắt. Lại nói cứ bình thường cho đến khi buồn ngủ, mà em đã tới đây rồi, thì anh phải ôm em. Không biết có phải là do được Tạ Như Hạc ôm vào ngực. Thư Niệm vẫn đếm trâu rồi bắt đầu có tác dụng. Không bao lâu, tinh thần của cô bắt đầu sụp đổ, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Vừa nhắm mắt, Thư Niệm liền ngủ, tỉnh lại thì trời đã sáng. Thư Niệm cũng không nằm dài trên giường nữa, lập tức bò dậy đi rửa mặt. Sau khi được ăn bữa sáng do Tạ Như Hạc chuẩn bị, cô liền trở về phòng, dựa vào ý kiến trên mạng, đổi một bộ váy màu trắng mộc mạc và ấm áp, vừa qua khỏi đầu gối, rồi sau đó ở trước bàn trang điểm kỳ kèo nửa ngày. Miễn cưỡng trang điểm, Tạ Như Hạc cũng không hối cô, ở phòng khách chờ, một hồi sau, Thư Niệm từ trong phòng đi ra, Tạ Như Hạc ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt là laptop, còn đang làm việc, Thư Niệm đi tới, nói đi được chưa, nghe được âm thanh của cô. Tạ Như Hạc lập tức khép laptop lại, thật thấp đáp một tiếng, sau đó ngước mắt lên. Anh bỗng nhiên chú ý tới hình dáng lần này của Thư Niệm. Tầm mắt chuyên chú Thư Niệm bị anh nhìn đến khó hiểu. Hỏi thế nào, Tạ Như Hạc thấp giọng nói tới đây. Cô do dự một chút, rồi sau đó mới ngoan ngoãn đi tới. Mới vừa cách anh nửa thước, Tạ Như Hạc liền kéo cổ tay của cô, ôm cô vào trong ngực, màu mắt của anh đen nhánh, không biết có cảm xúc gì rất đẹp. Thư Niệm còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn của anh cũng rơi xuống, đi theo một câu nói vẫn chưa rõ lời, để cho anh hôn một cái. Chỗ ở Quý Hưng Hoài cách nhà Tạ Như Hạc không xa. Lái xe đại khái mất nửa phút, dọc theo đường đi, Tạ Như Hạc lái xe. Thư Niệm ngồi ghế phụ lái, giống như là học sinh đang chuẩn bị đi thi, tiếp tục nhìn điện thoại di động, xem những ý kiến gặp trưởng bối. Tạ Như Hạc thỉnh thoảng nhìn về phía cô, không nhịn được liền cong lên khóe môi. Sau một lúc, Thư Niệm ngước mắt lên, nhìn ra ngoài cửa xe, bên ngoài cảnh sắc nhanh chóng bị lùi về phía sau, tầm mắt trở thành một đường thẳng, bầu trời trong suốt, không thấy được một đám mây. Ánh mặt trời chiếu xuống, nước biển liền tạo vệt sáng, lâu lâu lại có bầy chim bay qua, bên trong xe có bật nhạc, là bài hát của Tạ Như Hạc, tâm tình Thư Niệm bỗng nhiên liền ổn định hơn không ít. Thả di động vào trong túi, chú ý tới động tĩnh của cô, Tạ Như Hạc hỏi không xem nữa sao, xem xong rồi Thư Niệm giống như đang tự thôi miên mình. Giọng nói rất nhẹ, nói cũng rất chậm, từng chữ nói ra em sẽ biểu hiện tốt, anh không cần lo lắng. Tạ Như Hạc không nhịn được liền cười tại sao lại khẩn trương như vậy. Thư Niệm đàng hoàng nói sợ ông ngoại của anh không thích em. Tạ Như Hạc nói không đâu. Thư Niệm lẩm bẩm anh làm sao biết, Trước kia lúc em tới nhà thu âm Tạ Như Hạc nói vốn là anh nói với Phương Văn Thừa là tìm nhà sản xuất âm nhạc khác, nhưng cậu ta lại nghe lời ông ngoại, dẫn em đến đây. Tư Niệm mờ mịt, tại sao? Ông hy vọng Tạ Như Hạc bình tĩnh nói em với anh có thể gặp mặt nhiều hơn. À, cho nên ông sẽ thích em. Tư Niệm lúng ta lúng tung nhìn anh. Không bao lâu, xe cũng lái đến chỗ ở của Quý Hương Hoài. Là đi xuyên qua thành phố, đi tới khu nhà người giàu sang, giống như những cảnh trong phim điện ảnh. Lúc Thư Niệm xuống xe, còn có chút không biết làm sao, lập tức tiếp tới nắm tay Tạ Như Hạc, hết sức lệ thuộc vào. Tạ Như Hạc từ sau xe đem túi quà xuống, nhẹ giọng nói không cần khẩn trương. Thư Niệm vẫn là không nhịn được hỏi nếu như biểu hiện của em không được tốt thì... Lời của cô còn chưa dứt, biệt thự trước mặt đột nhiên mở cửa, đàn ông trung niên liền đi ra, thấy hai người bọn họ, người đó liền vẫy vẫy tay, cười nói tới rồi sao? Tạ Như Hạc hướng người đó gật đầu, gọi một tiếng cậu hai. Thư Niệm khẩn trương đến lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, cũng theo bản năng mà kêu theo cậu hai. Đàn ông nhìn về phía Thư Niệm, cũng cười là Niệm Niệm sao? Thư Niệm liền vội vàng gật đầu, dạ đúng ạ, vào đi. Biệt thự được xây kiểu Trung Hoa, không gian rất lớn, nhưng không hề coi là sang trọng, nhìn rất khí chất, mang theo mùi sách. Lúc này phòng khách không có người nào, trừ một người gì, còn lại là Quý Hương Hoài đang ngồi trên ghế salon. Cậu hai Tạ Như Hạc hướng về phía Quý Hương Hoài kêu ba. Tụi nhỏ đã tới, ông lão tuổi gần 70, tóc đã hóa bạc, ánh mắt lại có thần, nhìn còn rất khỏe mạnh. Ông nhìn lại, hình dáng hòa ái, hiền hào hướng về hướng Thư Niệm vẫy vẫy tay cháu gái. Thư Niệm liếm môi, buông tay của Tạ Như Hạc, đi tới, chào ông Quý, trước kia chúng ta đã gặp nhau. Còn nhớ không, trên mặt Quý Hương Hoài còn hiện dấu vết của đầy năm tháng. Giọng nói cũng là do đó mà trở nên chững chạc thực tế ở trấn Thập Xuyên. Dạ nhớ. Thư Niệm lập tức gật đầu, sau đó ông còn giúp cháu rất nhiều. Cũng một mực không thể đứng ngay trước mặt ông nói cảm ơn. Tạ Như Hạc đứng ở một bên, không lên tiếng, cũng không chủ động mở miệng. Quý Hương Hoài cũng xem anh không tồn tại vậy, kia không cần phải vậy, ngồi đi, chú ý tới túi quà trong tay Tạ Như Hạc. Quý Hương Hoài lại nói lần sau tới, trực tiếp tới, không cần mang theo quà đâu. Thư Niệm ngoan ngoãn nói dạ vâng. Phòng khách rộng rãi, bốn người ngồi lên ghế bằng gỗ lim, Quý Hương Hoài ngồi ở chủ vị, cậu hai Tạ Như Hạc ngồi một bên, Thư Niệm cùng Tạ Như Hạc cũng ngồi bên khác, phần nhiều là Quý Hương Hoài trò chuyện, hỏi một ít tình hình dạo này của Thư Niệm, nhưng cũng không xảo quyệt, chẳng qua là những câu hỏi đời sống bình thường, hỏi công việc của cô, cha mẹ như thế nào, gần đây có chuyện gì không? Thỉnh thoảng cậu hai Tạ Như Hạc cũng sẽ nói thêm mấy câu. Toàn bộ quá trình Tạ Như Hạc giữ yên lặng, không biết qua bao lâu, đề tài đột nhiên lại kéo đến mẹ của Tạ Như Hạc. Quý Thương Ninh lúc cháu ở trấn Mười Duyên, đã từng gặp mẹ của A Hạc chưa? Quý Hương Hoài nhấp một hớp trà, nói tới cái này, cả người bỗng chốc già đi không ít. Ông còn nhớ cháu cùng A Hạc trước kia rất thân. Thư Niệm dạ một tiếng, đã gặp rồi ạ, dì là một người rất tốt. Gần đây cũng nghe tin tức, tên Tạ Ký kia cũng đã qua đời. Giữa chân mày Quý Hương Hoài có mang theo sự tức giận, nếu không phải tại hắn. Con gái của ông làm sao có thể? Cậu hai cầm bình trà lên, rót thêm trà cho Quý Hương Hoài. Nhắc nhớ ba, đừng nói cái này. Thư Niệm không biết nên nói cái gì. Nhìn về hướng Tạ Như Hạc, anh thắc mắc. Không biết đang suy nghĩ gì, cũng ý thức được ở trước mặt Thư Niệm nói những thứ này không tốt. Quý Hương Hoài cũng khôi phục tâm tình, thở dài một tiếng, cháu gái. May là có cháu, mới thể bắt được tên xúc sinh kia. Tạ Như Hạc rốt cục cũng mở miệng, cau mày nói ông ngoại, để ông nói hết. Quý Hương Hoài nói cháu gái. Trước đó cháu ngoại này một mực giận ông, bởi vì ông đây không đem chuyện của cháu cho nó biết. Lúc đó là sợ kích thích đến nó. Sau đó thời gian trôi qua, ông đây cũng không nói đến. Thư Niệm sớm biết chuyện này, lắc đầu một cái, không sao ạ. Chuyện này, đúng là ông làm không đúng. Thư Niệm nắm tay Thư Niệm. nhẹ vỗ tay lên mu bàn tay cô một cái là ông đã già. Suy tính quá nhiều chuyện, là ông quản nhiều mắt già nua của Quý Hưng Hoài đỏ lên luôn làm một ít chuyện không đúng. Lúc ấy nếu không phải ông dùng mọi cách ngăn A Ninh, dẫn tới việc con bé chạy đến chỗ đó. Nghe nói như vậy, cậu hai liền thông suốt, tâm tình trở nên kém đi. Con bé ở trước mặt ông có thể nhìn một chút, rồi lại khuyên một chút, cũng sẽ không khiến để con bé trở thành như vậy. Quý Hưng Hoài nói vậy chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ông ngoại Tạ Như Hạc đột nhiên nói không phải do ông sai. Nếu như nghĩ tới chuyện này, tất cả mọi người đều có lỗi sai. Mẹ cháu tới bây giờ vẫn không bao giờ trách ông, chỉ cảm thấy tự trách bản thân mình. Nhiều năm như vậy mà một mực không trở về đi thăm ông. Cũng chỉ là hối hận, ban đầu không có nghe những gì ông nói. Thời điểm đó mẹ quá khó chịu đựng, có suy nghĩ muốn trở về tìm ông. Cũng thường xuyên nói với cháu, có muốn để ông tới đón cháu hay không? Giúp cháu có cuộc sống tốt hơn. Ông là người mà mẹ cháu có thể dựa vào. Mẹ sẽ vĩnh viễn cảm kích ông, tôn trọng ông và yêu ông. Đây là những lời mẹ cháu đã nói với cháu. Ở Quý Gia ăn cơm tối xong, sau đó, hai người lại cùng Quý Hưng Hoài hàn huyên một hồi. Tạ Như Hạc không tức giận Quý Hưng Hoài nữa. Thái độ đối với ông cũng thay đổi thành về trước. Lúc gần 8 giờ, hai người liền rời Quý Gia. Bụng Thư Niệm có chút căng, Tạ Như Hạc sợ cô sẽ say xe, dứt khoát đậu xe chỗ này, sau đó lại đi một đoạn đường, lát nữa đón xe về nhà. Tâm tình của anh không tính là kém, tựa hồ cũng không bị những lời của Quý Hưng Hoài làm ảnh hưởng. Thư Niệm trộm nhìn lén anh một cái, dè dặt hỏi anh bây giờ vẫn nhớ tới bà anh sao? Rất ít Tạ Như Hạc thờ ơ nói ông nội bên kia cũng không tới nữa. Bà anh thật ra thì trước kia không phải như vậy. Tạ Như Hạc nhớ một chút nhưng anh cũng không nhớ nổi trước kia ông ta có dáng vẻ gì. Chỉ có thể nhớ tới dáng vẻ say như chết của ông ta. Cuộc đời của một người, có mấy người mà họ không thể nào tha thứ được. Muốn lúc thức dậy, hận ý vẫn ở đó. Nhưng cũng không muốn tinh thần của mình lãng phí trên người của ông ta. Thư Niệm nhỏ giọng nói Tạ Như Hạc dù sao cũng không tốt. Tạ Như Hạc cười một tiếng, lại nói nhưng bây giờ, anh sẽ thường xuyên nhớ tới mẹ anh. Vậy sao? Thư Niệm trừng mắt nhìn, đột nhiên nói chúng ta ngày mai đi thăm mẹ anh đi. Được, vậy ngày kia đi, được không? Ngày kia, Thư Niệm nói đi thăm ba em luôn nhé. Được, Tạ Như Hạc lại hỏi còn ba ngày sau thì sao? Thư Niệm nghi ngờ hỏi ba ngày sau, anh còn muốn đi đâu nữa sao? Tạ Như Hạc cắn từng chữ một cục dân chính, chấm chấm chấm chấm, bọn họ đi ở dưới ánh sáng đèn đường, hình bóng bị kéo rất dài, giao điểm một chỗ, hai người một cao một thấp, lòng bàn tay nắm lại, khoảng cách gần gũi khiến người khác không thể nào xen vào. Sau một lúc, Thư Niệm mở miệng, được, đầu xuân năm mới, từ tin tức ở Weibo mùa hè năm ngoái, lại lần nữa lại biến thành một cuồng bão ở Weibo A Hạc. Lúc album mới phát hành, rốt cục cũng đăng lên một tin nữa. A Hạc, thua với em, Thư Niệm, album này là một mực A Hạc giấu mọi người sáng tác trong 3 năm. Lại một nữa lần này album lại hoàn toàn trở thành album của chính anh. Từ việc sáng tác nhạc, biên khúc, viết chữ, diễn bài hát rồi đến thu âm, lăn lộn cùng hậu kỳ chế tác, toàn bộ đều mình anh xử lý, là thứ mà fan hâm mộ đã chờ từ lâu. Một album riêng của A Hạc, giọng hát của anh cùng với mấy năm trước không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng lại khiến fan hâm mộ có cảm giác, anh đã trở nên dịu dàng cùng sáng ngời hơn không ít. Album có tên Thua Vì Yêu Em. Là tên của album rồi, đến tên của bài hát, rồi đến mỗi lời của ca khác, mỗi một điệu khúc của bài hát, đều chỉ muốn bày tỏ hết tình yêu, đem hết suy nghĩ của mình, đều nói cho cô nghe. Ban đầu từ thích, đến yêu vĩnh viễn, toàn bộ, cũng không giữ lại chút nào nói hết cho cô nghe. Thời anh còn thiếu niên, từng thích một cô gái. Cô gái kia, tính tình ngay thẳng, không hiểu cái gì đối nhân xử thế. Chỉ vì nói một câu mà đắc tội với người khác. Lương thiện, không nhìn ra nổi người khác đang làm chuyện xấu gì. là đoạn thời gian u ám tối tăm nhất trong cuộc sống. Người duy nhất đã xuất hiện và tiến vào trong cuộc sống của anh. Anh cứ như vậy mà thích cô. Càng về sau, bọn họ tách ra, Tạ Như Hạc nghĩ mình cứ thích như vậy, chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng cả đời. Anh từng nghĩ qua, cuộc sống về sau, anh mặc dù sẽ không thích người nào nữa, nhưng nói không chừng có thể để cho thời gian giúp mình hòa tan cái cảm tình này. Nhưng lại không dự liệu rằng sẽ có ngày gặp lại, là một ngày nhiều năm về sau, cho đến lần nữa thấy cô, Tạ Như Hạc mới bừng tỉnh. Qua nhiều năm như vậy, anh gặp nhiều rất người, có muôn vàn dáng vẻ cho chăng nữa cũng không thể nào gặp được người tốt đẹp hơn cô. Thích ở thời thiếu niên, nóng bỏng mà đậm đà, một khi đã bốc cháy, liền vĩnh viễn không có cách nào dập tắt, vốn tưởng rằng đời này sẽ một thân một mình, cô độc vượt qua cuộc đời còn lại, không bước vào cuộc sống người khác, cũng sẽ không để cho bất kỳ người nào bước vào thế giới của anh nửa bước. Nhưng cuối cùng, lại là thua vì tình yêu, thua vì em. Cuối năm năm ngoái, Thư Niệm có tham gia lồng tiếng cho một nhân vật trong game. Cũng dần dần có chút danh tiếng. Sau khi Tạ Như Hạc đăng Weibo kia sau 2 ngày, vì để tuyên truyền cho trò chơi, Thư Niệm phải đến sân vận động sát vách thành phố, tham gia một sự kiện để xem diễn viên lồng tiếng trực tiếp thu âm. Tất cả những người tham dự đều là những diễn viên lồng tiếng cho game. Tạ Như Hạc phụng bồi cô đi cùng, ngồi ở chỗ ngồi VIP hàng trước, Thư Niệm chưa từng thử qua sẽ đứng ở dưới nhiều ánh mắt như vậy. Khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, sau đó dần dần bình tĩnh lại, cũng chỉ thuận lợi hoàn thành thu âm. Sau khi xuống sân khấu, có fan hâm mộ cầm giấy bút chạy đến trước mặt cô là 2 cô bé. Một người trong đó có cặp mắt sáng ngời tỏa ra hào quang. Hưng phấn nói nữ thần, ký tên cho em với được không? Em siêu cấp thích chị ấy. Thư Niệm vểnh môi cười được, ký tên xong, đem quyển sổ trả lại cho 2 cô bé. Một nữ sinh khác đang cùng cô tạm biệt, đột nhiên nói chị thật lợi hại nha. Em sau này cũng phải trở thành người giống như chị mới được. Nghe nói như vậy, biểu tình Thư Niệm sửng sốt. Trong lòng có một cảm xúc không tên xuất hiện, sau đó càng nhiều, cơ hồ muốn tràn ra ngoài quá khứ của cô, tự ti nhạy cảm đến nỗi tự chán ghét bản thân mình. Ngay cả dũng khí ra cửa đối mặt với ánh mắt của những người khác cũng không có. Cảm thấy chết chính là giải thoát, là lựa chọn duy nhất để bắt đầu sống lại lần nữa. Nhưng hôm nay, cũng có người nói, muốn trở thành một người như cô. Thư Niệm đột nhiên nâng mắt lên, hướng về phía Tạ Như Hạc nhìn, anh còn đứng ở chỗ cũ, cũng đã đứng lên, ánh mắt đặt lên trên người cô, khí chất nhu hòa, trong mắt của cô, nhưng lại có một ánh sáng nhẹ lướt qua. Một giây kế tiếp, Thư Niệm đột nhiên hướng về anh mà chạy nhanh, dùng sức nhào vào ngực của anh, bởi vì cái này, Tạ Như Hạc theo bản năng lùi về sau 2 bước, rồi sau đó mới ôm cô. Bọn họ đều đang ôm mặt trời trong cuộc sống của mình. Khi bạn đã xuống đáy vực, bị cây nhọn đâm vào và dây leo dây dưa, dùng hết sức toàn lực kêu gào cũng không có người kêu cứu. Xung quanh có cây có gai mọc tùm, bạn không thể tránh thoát, thoát không nổi, ở trong tuyệt vọng vượt qua 5 tháng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu tới, lúc thấy thế giới đều là bóng tối, bạn có từng nghĩ qua rằng, có một ngày, bạn cũng có thể thấy mặt trời một lần nữa. Hoàn chính văn, na, ok hoàn rồi, finally, cũng có thể thấy được cái kết he của đôi này. Mình đã edit rất nhiều chương chỉ thấy chương này rất ý nghĩa. Nhất là câu cuối của truyện, rất hay khiến mình phải đọc đi đọc lại mấy lần. 3. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình rất vô dụng nhưng cũng không ngờ rằng mình lại có cơ hội trở thành mặt trời của người khác. Và đương nhiên cũng có cơ hội được yêu và yêu người khác như Tạ Như Hạc và Thư Niệm vậy. Na, chuyện cũng đã hoàn, thay mặt cho team cảm ơn các chị em bạn bè đã ủng hộ hết mình. Trong suốt 6 tháng qua, từ tháng 11 đến giờ, 3, và đương nhiên sắp tới team cũng sẽ ra một bộ truyện mới khác. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nhé hin cho PJ mới. Tiết lộ xíu nè, 2 truyện. Trong đó có cuốn Thanh Xuân nhé. Ba dành cho những ai thích thanh xuân vườn trường nè, con cuốn còn lại có khả năng là showbiz hoặc là quân nhân tùy theo sở thích và cảm hứng của team nhê lần. Nữa cảm ơn rất nhiều và đừng quên nhớ thả sao nhé. Thả đi mà thương Na vì đã làm chương 83 với 84 dài 4k 5 chữ ấy mệt chết đi được ti ti ti ti cách chương.